Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176 âm sát khí phản vệ nhập thể. 4. Sao Mẫn Thanh Hoa cùng Mẫn Cương hai phụ tử đang ở trong đại sảnh nôn nóng mà chờ. Ai cũng không nói lời nào, thấy các nàng xuống dưới. Cũng đều đón tiến lên, quan tâm hỏi, ra sao, ta không có việc gì, chỉ là tiểu mi tiêu hao quá lớn. Hoàng Tịnh Nhàn cảm kích nhìn Dương Tử Mi nói. Mẫn Thanh Hoa cùng Mẫn Cương nhìn về phía Dương Tử Mi, nhìn đến nàng bước chân có điểm phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh bố mặt, tâm đều giống bị dây nhỏ một xả. Duệ đau tràn ngập khai đi. Mẫn Cương một cái bước xa tiến lên, duỗi tay đỡ Dương Tử Mi, đau lòng nói, Tử Mi, vất vả ngươi, mau ngồi xuống. Dương Tử Mi dương mắt nhìn thoáng qua Mẫn Thanh Hoa, nhìn đến hắn kia thâm thúy đôi mắt cất giấu cảm xúc, tâm hơi hơi nhảy dựng, tránh đi hắn ánh mắt, ở một bên sofa ngồi xuống. Lớn lên tái giống như Mẫn Thanh Hoa cũng không phải đời trước Mẫn Cương. Hơn nữa, Mẫn Cương còn ở trước mắt, nàng không thể mê hoặc chính mình tình cảm. Mani Tiểu Mi, chúng ta còn có một cây 300 năm trường Bạch Sơn Nhân Sâm, không biết hay không thích hợp ngươi bổ sung nguyên khí. Hoàng Tịnh Nhàn hỏi. Dương Tử Mi hai mắt hơi hơi sáng ngời. Giống nàng như vậy mỗi ngày tu luyện nguyên khí người, ngày thường là yêu cầu đồ bổ sung thể năng. Trước kia ở trên núi thời điểm, sư phó luôn là trăm phương nghìn kế vì nàng tìm tới một ít đồ bổ tới bổ sung nàng thể năng. Chỉ tiếc, sư phó không có bao nhiêu tiền, nàng cũng không có bao nhiêu tiền, có thể tìm được đồ bổ cấp số rất thấp. Đại đa số đều là trên núi đào. Nếu có thể có trăm năm nhân sâm như vậy đông bổ sung nàng vừa rồi sở tiêu hao năng lượng, đó là không còn gì tốt hơn. Cảm ơn A-di, nhân sâm đích xác thực thích hợp. Dương Tử Mi cũng không giả ý thoái thác. Nàng lần này nguyên khí tiêu hao chính là bởi vì nàng cũng không có thu nàng quẻ kim. Ăn nàng một cây nhân sâm cũng không quá. Vậy ngươi từ từ, A-di giúp ngươi ngao canh. Hoàng Tịnh Nhàn nói, A-di, không cần, ta còn cần phối hợp mặt khác dược liệu cùng nhau. Ta lấy về ra chính mình bổ hảo. Dương Tử Mi cự tuyệt nói, trăm năm nhân sâm như vậy đồ tốt, cũng không phải tùy thời đều có thể bổ. Cần thiết còn phải phối hợp thời cơ, mới có thể lớn nhất trình độ phát huy nó hiệu dụng. Thuần túy ngao canh, quá siêu cao thuế nặng thiên vật. Kia hảo, ta đưa cho ngươi. Hoàng Tịnh Nhàn tiến vào phòng, từ bên trong phủng ra một cái hộp gấm, đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi mở ra, một cổ nhân sâm thanh hương nhanh chóng ở trong nhà tràn ngập khai đi. Làm người tinh thần một sảng, hô hấp thông thuận. Này quả nhân sâm trưởng thành hình người, râu tóc ngũ quan rõ ràng có thể thấy được, rất giống là một cái tiểu hài tử giống nhau nằm ở hoàng lụa bố bên trong. Lấy Dương Tử Mi thiên nhãn sở xem, người này tham mặt trên tản ra nồng đậm màu trắng cát khí, quả thực ít nhất có 300 năm trở lên. Người này tham thật đúng là vật báu vô giá nha, ít nhất có thể cho hơi thở thoi thóp người, có thể tỏa sáng sinh cơ. Những cái đó đồ cổ, lại sang quý, cũng bất quá là vừa chết vật. Nhưng người này tham bất đồng, có thể cho người kéo dài tuổi thọ, khư bệnh sinh tân, cứu mạng với chết. Hoàng Tịnh Nhàn cư nhiên như vậy hào phóng, không chút do dự mà đưa cho nàng. Nàng nhìn nhìn Mẫn Thanh Hoa cùng Mẫn Cương, hai người trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì không tha, mà là nhàn nhạt cười, phảng phất thực chờ đợi nàng nhận lấy. Người này tham là Mẫn Thanh Hoa 5 năm trước hoa không sai biệt lắm 3.000 vạn từ trường Bạch Sơn. Một cái lão tham nông trong tay thu trở về đưa cho thê tử. Muốn cho nàng mỗi ngày ngao canh đuổi hàn, tăng cường thể chất, chỉ là Hoàng Tịnh Nhàn nhưng vẫn không chịu ăn. Cảm thấy đó là siêu cao thuế nặng thiên vật biểu hiện. Hiện tại, Dương Tử Mi tiêu hao chính mình nguyên khí cùng thể năng cứu nàng. Yêu cầu đồ bổ sung năng lượng. Nàng cũng liền nghĩ vậy khóa nhân sâm. Cảm thấy đó là hồi tạ Dương Tử Mi tốt nhất lễ vật. Hết chương.